Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 832, muốn giao mớ hỗn độn cho Thẩm Nghiên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thẩm Nghiên đi lại, vẫn phải vịn vào eo, mỗi bước đi đều cảm thấy chân run rẩy. Lục Tuân nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cũng không còn ý kiến gì nữa, thậm chí anh còn cảm thấy phản ứng như vậy của Thẩm Nghiên đã là tốt lắm rồi. Thẩm Nghiên thật sự rất đói, sau khi ăn sáng xong, bế con một lúc là đã tiêu hóa hết rồi. Lúc này cô thay tã cho con, rồi vừa bế con vừa ăn cơm. Lục Tuân ăn rất nhanh, Thẩm Nghiên mới ăn được một nửa, anh đã ăn xong rồi. Vợ, quản lý nhà ăn đến hỏi em, có muốn đến trại nuôi heo làm cố vấn không? Như vậy thì em ở đây cũng sẽ không buồn chán. Lục Tuân hỏi chuyện này, chủ yếu là sợ Thẩm Nghiên ở đây buồn chán, đến lúc đó lại đòi về nhà. Về phần chuyện con cái em đừng lo lắng. Quản lý nhà ăn nói em có thể đưa con đến chỗ làm, thời gian tương đối tự do, chỉ là thỉnh thoảng giải quyết một số vấn đề là được. Nhưng mà tiền lương một tháng sẽ không cao lắm, chắc là khoảng 25 đồng rưỡi, em có muốn đi không? Thẩm Nghiên không ngờ quản lý nhà ăn vẫn còn nhớ đến cô. Bây giờ heo của quản lý nhà ăn nuôi thế nào rồi? Rất tốt, bây giờ quy mô đã lớn hơn rồi, quản lý nhà ăn cũng rất có tham vọng. Chủ yếu là muốn để các chiến sĩ được ăn uống đầy đủ, nên số lượng heo trong hơn một năm nay cũng tăng lên không ít, cuối năm ngoái đã xuất chuồng được một lượng lớn. Lúc đó cũng kiếm được không ít tiền cho quân đội. Nói đến đây, cũng phải cảm ơn đề nghị của Thẩm Nghiên lúc trước, nên quản lý nhà ăn mới dám quyết tâm làm. Bây giờ quy mô cũng ngày càng lớn hơn, không ít các chị dâu đã đến đó giúp đỡ. Nhưng mà có một số chị dâu tương đối khó quản lý. Quản lý nhà ăn mỗi ngày đều đau đầu vì chuyện này. Những chị dâu này đều là đến đây đoàn tụ với chồng, có một số người từ quê lên, tư tưởng cũng rất cố chấp. Mỗi lần nói đến chuyện gì, họ đều lấy chuyện ở quê ra để nói, khiến quản lý nhà ăn đau đầu không thôi. Nhưng bây giờ hình như cũng khá hơn không ít, chỉ là công việc của ông ấy rất nhiều, cũng không thể lúc nào cũng ở đó trông coi được. Bây giờ ông ấy muốn Thẩm Nghiên đến đó giúp đỡ. Chuyện này em suy nghĩ thêm đã. Thẩm Nghiên không đồng ý ngay, mà nói là phải suy nghĩ đã. Thật ra đến đó làm việc thời gian tương đối tự do, cũng không tệ, nhưng những việc cụ thể cần phải hỏi thêm. Được, nay quản lý nhà ăn vừa mới về, nếu em có gì thắc mắc thì cứ đến hỏi ông ấy. Đương nhiên, nếu em không muốn làm việc, cũng không sao cả. Lục Tuân hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Thẩm Nghiên, hơn nữa bây giờ còn có thêm một đứa con. Đã tiêu tốn không ít sức lực của Thẩm Nghiên rồi. Lục Tuân chủ yếu là sợ cô chăm con sẽ buồn chán. Nếu không thì ở nhà chăm con cũng được. Vâng, em biết rồi. Thẩm Nghiên ăn được nửa bát cơm đã không ăn nổi nữa. Bế con đến, phần còn lại lại bị Lục Tuân ăn hết. Ăn xong, anh tiện thể đi rửa bát luôn. Lúc anh quay lại, Thẩm Nghiên đã dỗ con ngủ rồi. Anh nằm xuống bên cạnh Thẩm Nghiên, muốn ôm cô, bị cô đánh vào tay. Anh làm gì thế? Thời tiết nóng nực như vậy, đừng có ôm ấp. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân cảm thấy mình bị ghét bỏ, liền đặt tay lên eo Thẩm Nghiên. Vợ, anh xoa bóp eo cho em, đừng giận nữa, sau này anh sẽ chú ý hơn. Thẩm Nghiên trợn trắng mắt, miệng lưỡi đàn ông, toàn là lời nói dối. Lời của người đàn ông này mà cũng tin được thì đúng là lạ. Cách chương.